Chương 229, nhận thức mới thân, 24 tháng 8. Của hồi môn nâng vào phía tây viện chính trước phòng thích lều sau, từ Lý Quý Lâm sướng niệm của hồi môn đơn tử, Tạ Phúc chỉ huy tiểu tư thay Lý Gia Trang người hầu nâng qua của hồi môn gánh nặng. Đối với giống thổ khả lạp mái ngói loại này của hồi môn, Vương Thạch Đầu còn muốn xuất ra chìa khóa cho Dư Trang Đầu khiến hắn trước mặt mọi người mở ra so tương đem bên trong chứa khế đất phòng khế cho Tạ Lý hai bên nhà nhìn. Sau đó lại thu tốt khế đất lần nữa khóa lại, chìa khóa còn muốn dẫn trở về còn cho Lý Mãn Đột, lưu hắn tại cưới ngày đó lại chính thức giao cho Hồng Tảo. Đối với của hồi môn nội dung, mặc kệ là Lý Gia Tam Phòng Người vẫn là Tạ Gia Thập Tam Phòng Người sớm ở 26 tháng 6 tiểu định ngày đó liền biết được, vì vậy đang ngồi mọi người đối với này phần của hồi môn cho dù có chút cái gì hâm mộ tiện ghen ghét linh tinh cá nhân tình tự nhưng ở trải qua đi qua hơn một tháng thời gian hao mòn sau không nói biến mất hầu như không còn, nhưng ít nhất duy trì cái mặt ngoài bình tĩnh lại là đều làm đến. Của hồi môn đơn tử niệm tốt. Ban đầu trống rỗng phía tây viện ngũ tại chính phòng liền bị lấp đầy được tràn đầy đồ gỗ dụng cụ dựa theo ngũ tại phòng ốc bố cục đã các tiểu các vị, trang đồng ruộng thổ khả lạp cùng khế đất so tương đặt ở nhà chính bàn bắt tiên hai bên, đồ trang sức, dương quần áo, bị tương bỏ vào tây phòng hai gian phòng ngủ, đồ cổ đồ chơi linh tinh thùng thì đặt vào tại đông xương phòng. Giao tiếp tốt của hồi môn, Tạ Tử An thỉnh Vương Thạch Đầu bọn người đi tiền viện thích lều uống trà nhận thức mới thân, Tạ Thượng Tắc Khư Minh Hà viện gặp Vân Thị. Về phần Dư Trang Đầu, Điền Trang Đầu này đó người thì từ Tạ Phúc Lĩnh đến xa xôi chiêu đãi. Minh Hà viện chính viện trong Lý Đào Hoa bọn người đang tại nhận thức mới thân tại Vân Thị giới thiệu hạ bái kiến Tạ Tử An kế mẫu Lữ Thị, nhận thức Vân Thị ba cái chị em dâu các thị, Lý Thị cùng Triệu Thị cùng với các nàng nữ nhi. Tạ gia đại phòng trước mắt có bốn nữ hài tử, tam gia Tạ Tử Bình tam nữ nhi Tạ Vận Nhi, ngũ nữ nhi Tạ Phước Nhi. Tứ gia Tạ Tử Tuấn thứ nữ Tạ Hâm Nhi cùng ngũ gia Tạ Tử Mỹ tam nữ nhi Tạ Hinh Nhi. Hôm nay ngoại trừ nhỏ nhất Tạ Hinh Nhi bởi vì này Nguyệt vừa bọc chân duyên cơ không đến ngoài, mặt khác ba người đều tại. Lý Đào Hoa bọn người biết Tạ Lao Gia bây giờ là láng giềng huyện nhất huyện phụ mẫu, Lữ Thị là quan phu nhân, cho nên tại trước mặt nàng so đối Tạ Đại mãi mãi còn tiểu tâm cẩn thận vài người y lễ hỏi qua tốt sau liền đều bản ngồi ở trên ghế động cũng không dám động. Lữ Thị nhìn nàng vài người như vậy câu nệ, nhịn không được nhớ lại chính mình năm đó vừa mới tiến Tạ phủ khi căng căng chiến chiến, sau đó liền không khỏi tâm sinh thương tiếc, ngược lại là khó được hơn nói hai câu sau này đều là thân thích, muốn thường đến đi lại lời xa giao. Các thị, Lý Thị cùng Triệu Thị nghe bà Lữ Thị nói như thế không thiếu được cũng phải giúp sấn vài câu khách khí lời nói. Lý Đào Hoa chờ nghe người Tạ gia nói được khách khí, tự nhiên muốn chi Tạ một hồi. Kể từ đó hai đi nói chuyện nói nhiều, ngược lại là tiêu mất không ít câu nệ. Lẫn nhau trong đó chính khách khí đâu, nha đầu tiểu thi bỗng nhiên đến gần đến bẩm báo nói, đại nãi nãi, thượng ca nhi đến Lý Ngọc Phượng nghe vậy trong lòng liền là vui vẻ. Lý Ngọc Phượng lúc trước nghe hắn ca Lý Quý Vũ cho nàng nãi nói qua Tạ thượng tướng mạo giống như phụ thân hắn Tạ đại gia. Lý Ngọc Phượng lúc trước gặp qua một hồi Tạ đại gia, lúc ấy lợi dụng vì hắn là lời hát trong hát Đông Hoa đế quân như vậy thần tiên. Lý Ngọc Phượng tưởng tượng không xuất thế tại như thế nào có thể có hai cái như vậy đẹp mắt người, cho nên nàng đặc muốn gặp một hồi Tạ thượng, nhìn xem hay không thật giống nàng đại ca hình dung được tốt như vậy. Nhìn Lý Ngọc Phượng theo bản năng nhìn về phía nhà chính môn, kết quả chỉ thấy trước cửa trống đỡ thêu màu vàng phúc chữ đỏ chót rèm cửa. Vân Thị vừa nghe liền biết Tạ thượng tới là vì đi Quế Trang đi Tạ Trang lễ đi ra ngoài thông lệ bẩm báo, lúc này trả lời, tiểu thi, ngươi ra ngoài nói cho thượng nhi. Liền nói ta hiện đang ở người tiếp khách, hắn chuyện ta biết, khiến hắn tự mình đi đi, sau đó một hồi ra đến sau dùng lại người tới nói cho một tiếng cũng chính là Tạ thượng ở ngoài cửa được Vân Thị lời nói mới vừa lại đi ra ngoài hắn được cùng diễn tấu đi Quế Trang đi Tạ Trang lễ, cho Lý Mãn Độn dập đầu, cảm tạ hắn cho hắn tước. Phụ bồi cái này rất nhiều của hồi môn. Bởi cái này của hồi môn là chỉ cho Tạ thượng tức phụ, cho nên lúc này chỉ Tạ thượng một người đi Quế Trang. Lý Ngọc Phượng không nghĩ đến Vân Thị sẽ không gặp nhi tử. Nàng nhìn thấy tiểu thi vén rèm ra ngoài sau đó trở về liền bẩm báo nói Tạ thượng đi, trong lúc nhất thời có chút thất vọng. Tạ Vận Nhi năm nay 12 tuổi, còn lớn hơn Lý Ngọc Phượng nhị tuổi. Nhưng bởi vì là thứ xuất, hôn sự cao không với tới, thấp không bằng lòng, đến nay cũng còn chưa có đính hôn. Nàng ngồi một bên nhìn đến Lý Ngọc Phượng động tác, trong lòng cười lạnh hử, lại một con nghĩ bay lên đầu cảnh cho xe xẻ. Đối với Tạ Thượng mối hôn sự này, giống Tạ Tử Bình, Tạ Tử Tuấn, Lữ Thị này đó người nghị luận cũng liền bỏ qua từ lâu dài đến xem, Tạ Thượng cưới nông hộ nữ, nguyên so đấu vài lần kết hôn với một quan gia nữ với bọn họ hữu ích. Nhưng hận gả Tạ Vận Nhi lại là tức cực hồng tạo vận may nghĩ nàng Tạ Vận Nhi, Tạ Vận Nhi thầm nghĩ, yếu tài có tài, muốn diện mạo có diện mạo, kết quả là bởi vì là di nương nuôi, đến nay cũng nói không đến một nhà giống người như vậy ra. Mà lý ra cái kia hồng tạo, xuất thân nông hộ, người dài đến 7 tuổi liền cước đều không bọc, lại có thể gả cho các nàng lớp học này thế hệ giàu sang nhất thượng ca nhi không tính. Còn mang theo vạn lượng của hồi môn rửa cái gì chân chính là lao thiên không mắt Ngọc Phượng muội muội. Tạ Vận Nhi hỏi Lý Ngọc Phượng, ngươi muội muội hồng tạo việc nhà ở nhà đều làm chút cái gì a? Lý Ngọc Phượng không nghĩ đến Kim Tôn Ngọc Quý Tạ gia đại tiểu thư sẽ chủ động nói với bản thân, lập tức liền có chút thu sùng nhược kinh, sau đó liền biết thì thưa thốt, không biết rửa cột mà nghe nói lên. Ta hồng tạo muội muội hàng ngày ở nhà đánh heo cỏ, nhặt trứng gà, trồng rau. Tạ Vận Nhi cho dù lấy tấm khăn bưng kín vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Quách thị nhìn Tạ Vận Nhi cười đến không giống lương thiện, nhanh chóng kéo Lý Ngọc Phượng nhường nàng im miệng. Nhìn Lý Ngọc Phượng phát hiện nói lỡ không nói gì thêm, Tạ Vận Nhi lại không chịu buông qua. Ngọc Phượng muội muội, Tạ Vận Nhi lại hỏi, các ngươi người nông dân gia nữ hải không cần làm nữ công sao? Lý Ngọc Phượng theo bản năng nhìn về phía nàng nương, Quách thị nghị nữ tử tứ đức, đức ngôn dung công. Cái này nữ công nói nên không có chuyện gì, liền hướng Lý Ngọc Phượng nhẹ gật đầu. Như thế Lý Ngọc Phượng mới nói, làm. Chúng ta đánh tiểu liền muốn học hái miên hạt, xoa miên điều, kéo sợi, canh cửi. Bất quá ta hồng tảo muội muội tuổi tác tiểu hiện tại học hái miên hạt, xoa miên điều hòa phường tuyến. Vì bù lại vừa rồi nói lỡ, Lý Ngọc Phượng hảo tâm giúp hồng tảo thổi nhu. Dù sao hái miên hạt, xoa miên điều, phường tuyến đơn giản. Lý Ngọc Phượng nghĩ như thế, đều là vừa thấy liền sẽ việc. Nàng nói như thế, cũng không sợ Tạ gia tương lai chủ rối. Nói xong, Lý Ngọc Phượng nghĩ một chút lại lấy lòng Vận Nhi nói, Tạ tiểu thư, ngài hiện tại nhất định Nhi là sẽ canh cửi át Tạ Vận Nhi. Tạ Vận Nhi từ lúc 6 tuổi bọc chân từ nay trở đi thường chính là niệm nữ tứ thư cùng trầm tuyến, lại nơi nào sẽ kéo đông canh cửi nữ tứ thư trung nội huấn nhất thiên liền có cần lịch một chương nói nữ tử dệt vu ra tại quốc ý nghĩa. Tạ Vận Nhi sẽ không canh cửi, nhưng lại không nghĩ gọi Lý Ngọc Phượng coi thường, nhất thời liền có chút ngần ra. Quách thị mắt thấy Tạ Vận Nhi không đáp, không thể không lại kéo Lý Ngọc Phượng một phen ý bảo nàng nói ít, chính mình kiên trì giảng hòa nói, Tạ tiểu thư, vừa mới Ngọc Phượng nói canh cửi nguyên là chúng ta người nông dân ra việc. Giống Tạ tiểu thư việc nhà đánh đàn xem kịch ngày, nhưng là chúng ta tưởng đều tưởng không đến. Nghe vậy Tạ Vận Nhi sắc mặt lúc này trở nên đặc biệt khó coi. Tạ Vận Nhi là thứ xuất. Nàng nương Hoa Di nương nguyên là cha nàng Tạ Tử Bình hoa 800 lượng từ gánh hát mua đến kịch tử. Bởi mua vào môn thời điểm nàng nương ngay cả cái dòng họ đều không có, Tạ Tử Bình lợi dụng nàng lúc trước hát hoa đán chữ hoa vì họ, cho nên được xưng là Hoa Di nương. Tạ Vận Nhi kiêng kỵ nhất người bên ngoài làm nàng mặt nhắc tới cẩm, diễn, nàng cho rằng đó là đang cười nhạo nàng. Tạ Phúc Nhi là con vợ cả, năm nay 10 tuổi. Tiểu Tạ Vận Nhi nhị tuổi, hằng ngày được quản Tạ Phước Nhi gọi tỷ tỷ. Tạ Vận Nhi nương Hoa Di nương tuy là mua đến, nhưng nàng không chỉ nhân dạng tử lớn tốt, hơn nữa đặc biệt hội khúc ý định hót mua vào môn hơn 10 năm, tuy chỉ sinh một cái Tạ Vận Nhi, nhưng đến nay như cũ được Tạ Tử Bình yêu sủng. Tạ Vận Nhi diện mạo theo nàng nương, thông minh cũng theo nàng nương. Sớm mấy năm không ít tại Tạ Tử Bình trước mặt làm khéo léo muốn Tạ Phước Nhi cường, mỗi khi đem Tạ Phước Nhi tức khóc. Thẳng chờ đến 10 tuổi thượng đầu, Tạ Vận Nhi mắt thấy chính phòng mẹ cả mỗi khi có lệ nàng hôn sự, mới tỉnh táo lại biết thu liễm, nhưng đã quá muộn, thù đã trúc hạ, Tạ Phước Nhi đã hận thấu nàng. Tạ Phước Nhi đời này thích nhất sự tình chính là nhìn Tạ Vận Nhi ăn nghẹn. Lập tức tất nhiên là 10 phần thoải mái, Tạ Phước Nhi lòng nói, nên nhường ngươi suốt ngày người trước thể hiện, hiện lao thiên có mắt, báo ứng ngươi bị một cái nông hộ trước mặt cười nhạo. Tạ Tử Tuấn thứ nữ Tạ Hâm Nhi cùng Tạ Phước Nhi bình thường đại, hai người cũng giao hảo. Tạ Vận Nhi tại Lữ Thị trước mặt cũng không ít lấy lòng khoe mã, muốn nàng cường. Giờ phút này Tạ Hâm Nhi cùng Tạ Phước Nhi nhìn nhau cười, cũng là toại nguyện. Quách Thị nhìn Tạ Vận Nhi sắc mặt đột biến, biết mình phạm vào kiêng kỵ, nhưng bởi không biết mình nói sai cái gì, trong lúc nhất thời liền không dám nói nữa. Vân Thị dự đoán Tạ Thượng đã đi xa, thấy thế liền đứng lên cười nói, thì phòng bên kia đã chuẩn bị xong, chúng ta ngược lại là đi thôi, mặt khác thập nhị phòng người cũng kém không nhiều đều nên đến Vương Thạch Đầu. Lý Đào Hoa bọn người là sát cửa thành đóng kín thời gian ra khỏi thành, đợi đến ra khi ngày đã trà sát đen. Chiều tạ thượng đến được rồi tạ trang lễ, cùng Lý Mãn Độn, Vương Thị Phu thê dập đầu ra đi sau, Lý Mãn Độn liền theo mở một tịch. Khi Lý Thị tộc nhân không đi đưa gả nam nữ cũng đã tại Quế Trang ăn hảo dạ rượu, say khướt đi về nhà, Quế Trang chủ viện chỉ còn lại Lý Mãn Độn một nhà bốn người cùng hắn cứu cứu mợ này đó người. Vương Thạch Đầu, Trần Long làm hôn trên bàn nhất thụ cung kính cứu ra, uống phải có điểm nhiều, trở về ngã đầu liền ngủ. Vì thế có thể giảng thuật tạ ra tình trạng liền chỉ còn một cái Lý Đào Hoa cùng Trần Bảo Trần Ngọc Vương Thạch Đầu ba cái hài tử. Tạ ra tuy rằng người nhiều, Lý Đào Hoa nói ngay vào điểm chính, nhưng đương ra chính là tạ đại nãi nãi. Tạ đại thái thái, cũng tại Vương Thị quan tâm hỏi. Tạ ra đại phòng cùng nàng ra đồng dạng cũng là kế mẫu cùng con riêng. Vương Thị thật quan tâm hai mặt quan hệ như thế nào, Hồng Tảo đỉnh hai tầng cha mẹ chồng có khó không làm. Tại, Lý Đào Hoa biết Vương Thị ý tứ, chi tiết nói ra, tạ đại thái thái hiện theo tạ lao ra ở bên ngoài chức vị. Hôm nay là riêng ra đến ăn cưới. Đợi vài ngày, còn lại đi tạ lao ra lần rồi. Hơn nữa, không chỉ nàng một người đi. Nàng sinh dưỡng nhi tử tức phụ tôn tử tôn nữ đều đi. Chúng ta chi thủy huyện bản địa liền lưu tạ đại gia tạ đại mãi mãi cùng tạ thượng nhất phòng người. Nghe nói Hồng Tảo vào cửa sau việc nhà chỉ cùng cha mẹ chồng cùng tạ thượng sống, Vương Thị cuối cùng yên tâm, cao hứng nói ra, như vậy tốt nhất Lý Mãn Độn nghe nói cũng rất hài lòng, nghĩ thầm một con gà bốn người ăn, Hồng Tảo chung quy là có thể phân đến một cái cánh con gà đi kia tạ đại gia lúc trước nói người nhà hắn khẩu thiếu. Cưới vợ là vì có thể sớm điểm đỉnh môn lập hộ là sự thật Lý Mãn Độn lấy khẳng định giọng điệu hỏi. Thật sự Lý Đào Hoa khẳng định gật đầu nói, tạ lao thái gia phân ra, 13 con trai, một nhà đều cho một cái đại viện. Tạ đại gia làm đích tôn trưởng tôn, một nhà ba người một mình ở một cái đại viện, gọi cái gì Minh Hà Viện. Ca, ngươi là không gặp đến, kia trong viện nhị khỏa thạch lựu cây, so ngươi khách đường nhị khỏa quế hoa thụ còn lớn hơn. Trên cây kết đỏ thạch lựu, mỗi cái so người nắm đấm còn lớn hơn, chô nở dê cờ hở ơ tờ khoa khoa, hảo xem chúng ta đây Hồng Tảo quá khứ là ở Tây Sương phòng vẫn là hướng Nam chính phòng, tục ngữ nói có tiền mua tại hướng Nam phòng, con cháu hưởng thanh phúc so với thạch liệu cây, Vương Thị rõ ràng càng quan tâm Hồng Tảo tại tạ gia nhà ở có phải hay không tại hướng Nam phòng. Chính phòng, chỉnh chỉnh ngũ tại. Lý Đào Hoa cao hứng nói ra, ca. Ngươi phủ thành đặt cái kia dụng cụ đem ngũ gian phòng từ cái này đầu phô đến kia đầu, một kiện không nhiều, một kiện không ít, vừa vặn là hoa nghe vậy Lý Mãn Độn cao hứng được nhết miệng cười nói, chu người trung gian cho ta ở giữa tìm người, đáng tin không phải, Đào Hoa, Vương Thị nghi hoặc hỏi, cái này chính phòng ngũ tại đều cho Hồng Tảo, tạ đại gia cùng tạ đại nãi nãi ở đâu nhi a vừa ta quên nói, tạ đại nãi nãi ở cái này Minh Hà Viện không chỉ một cái nhà. Hồng Tảo đi qua ở Tây Viện. Ca, tẩu tử, cái này Tây Viện phòng ốc so các ngươi hiện ở cái này viện còn lớn hơn đâu, cái này Tây Viện có nhị tiến sân, tiền viện tạ thượng ở, chính viện chính phòng, sương phòng, phòng bên, chừng hơn 10 tại phòng ốc đều cho Hồng Tảo một người ở, Hồng Tảo một người ở lớn như vậy Vương Thị như cũ lo lắng, cho dù có từ nha ngũ nha hai cái theo, cũng vẫn là quá khoáng tẩu tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Đào Hoa trên mặt hiện ra cực kỳ hâm mộ. Cái này tạ gia phú quý thật không phải chúng ta có thể nghĩ. Ta chỉ có thể nói Hồng Tảo lúc này là thật sự vào phúc ổ tạ đại mãi mãi cho Tây Viện hàng ngày an bài bốn dư tẩu tử như vậy hạ nhân tức phụ, các nàng cũng gọi bà mụ. Chuyên quản trước sau hai cái sân hoa và cây cảnh, quét rác, trông cửa. Sau đó còn có tám nha đầu giúp làm giặt quần áo linh tinh tinh vi sống. Đây không phải là được mười vài người A Vương Thị cùng Lý Mãn Độn song song chấn kinh. Không phải chính là Lý Đào Hoa lắc đầu nói, không phải tận mắt nhìn đến, thật sự không thể nghĩ tạ ra mãi mãi nhóm nước rửa mặt đều là có người cho đoái tốt bưng đến tay trước mặt đến nghe Lý Đào Hoa ba ba nói một trận. Lý Mãn Độn Vương Thị trừ đi đối Hồng Tảo tương lai lo lắng, liền lưu tâm đến vừa Phan Bình Phan An đưa vào đến vài cái cháp, hỏi, đây là cái gì? Lý Đào Hoa chỉ vào trong đó một cái thùng cười nói, cái này cháp là tạ đại thái thái cho ta. Nói là nhị mang biểu lễ cùng tứ cái khăn tay. Cái này biểu lễ là cái gì? Ta mở ra nhìn một cái nói chuyện. Lý Đào Hoa mở ra sơn đỏ cháp, cầm ra hai khối cuốn bao tốt đỏ xanh biếc tơ lụa cùng phấn hoàng lam xanh biếc tứ khối thêu mẫu đơn hồ điệp quên khăn đến. Nguyên lai cái này biểu lễ chính là một kiện xiêm y di chất vải A, lấy thước lượng một khối tơ lụa thước tức sau, Ly Đào Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Tạ đại thái thái ngoại trừ cho ngươi, cũng cho người bên ngoài Á Vương thị hỏi. Cho, đều cho. Ta nhớ tạ đại thái thái cho Hạnh Hoa nhị mang biểu lễ cùng hai khối khăn tay, Quách thị, Tiền thị các một mặt biểu lễ cùng hai khối khăn tay, Giang thị Chu thị đều là chỉ có biểu lễ, mà Lý Ngọc Phượng Lý Kim Phượng hai tỷ mỗi cái thì là được Kim Ngọc hai đôi khuyên thai cùng hai khối khăn tay. Đại ca, đại tẩu, cái này người tạ ra giống như đều rất coi trọng nữ hài, mặt khác các phòng thái thái cũng đều cùng Ngọc Phượng cùng Kim Phượng khăn tay, hoa cỏ, Kim Ngọc nhẫn, đông thai linh tinh lễ gặp mặt. Lý Mãn Độn, Vương thị nghe cũng là kỳ quái, nhưng nghĩ không ra đây là cái gì phong tục, liền cũng không muốn. Sau đó lại hỏi mặt khác mấy cái cháp. Trần Ngọc nói ra, đây là tạ lao thái gia cho Vương đại cứu, cha ta, Phúc Sinh, ta ca cùng ta. Vương Thạch đầu đi ngủ đây, khó coi, Lý Đào Hoa liền mở ra Trần Long cháp, bên trong là hai đôi hà bao, mở ra, bên trong có một nhị vàng bạc nguyên bảo cắt một đôi. Đây là 8 lượng hoàng kim cùng 8 lượng bạc, Lý Đào Hoa cười bất đắc dĩ nói, không ngờ là hơn 80 lượng bạc. Vương Phúc Sinh trong cháp hà bao giống như Trần Long, cũng là vàng bạc nguyên bảo cắt 8. Trần Long Trần Ngọc thiếu chút, đều chỉ có Vương Phúc Sinh một nửa. Cũng không biết Mãn Thương Quý Lâm bọn họ được mấy cái, Lý Mãn Độn thở dài, thiên chúng ta còn không tốt hỏi nhiều cứu cứu. Trần Ngọc vòng vòng ánh mắt nói ra, vừa trở về trên đường ta nhìn Mãn Viên cứu cứu tại xe la thượng đếm hắn cháp, bên trong cùng ta đồng dạng đều là 44, sau đó hắn còn đếm quý phú ca ca cháp, bên trong là một đôi một đôi. Lý Mãn Độn,